Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Tiền Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Vào buổi trưa hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 151 Xích Tâm Tuần Thiên. Đang cũng có vẻ rất hấp dẫn khi mà ở tập trước, kết thúc tập trước là chúng ta thấy một cuộc đấu tranh giữa, gọi là cuộc chiến tranh giữa Ung Quốc và Trang Quốc, và theo như suy nghĩ của Khương Vọng thì đó là cái âm mưu của Trang Thừa Cản. Và liệu rằng động thái của bên Lăng Tiêu Các, Vân Quốc như thế nào và Khương Vọng sẽ hành xử ra sao? Có những hành động gì tiếp theo? Mời tất cả mọi người vào lắng nghe tập truyện và chúc mọi người những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Chào VA Studio, Thuyết Văn Ngô, Nguyễn Khoa, Thiên Trần. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 151. Khương Vọng cũng không nói ra những suy đoán trong lòng với Diệp Thanh Vũ. Ở phần lớn thời điểm, hắn đều có thói quen tự mình gánh vác. Diệp Thanh Vũ nhìn bàn tay cứ liên tục vuốt ve chung trà theo bản năng của Khương Vọng, nhẹ giọng nói: "Đi ra ngoài dạo chơi đi. Bây giờ một năm đã qua rồi, lồng đèn phượng rất là đẹp đó." Bây giờ đã qua một năm rồi sao? Đúng vậy. Hôm nay đã là ngày 30 Tết. Vào buổi tối ngày này năm ngoái, hắn và Khương An An vẫn còn ở chung nơi núi hoang. Lúc đó trời đất tuy lớn, nhưng cũng chỉ có hai huynh muội bọn họ sống nương tựa lẫn nhau. Ngày đó hắn còn vì An An mà thả pháo hoa cả đêm. Còn bây giờ, hắn và An An đều có bạn bè mới của riêng mình. Bọn họ đều ở trong Lăng Tiêu bí địa, mở tiệc an ổn thái bình. Không cần phải bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị bắt kịp. Ở trong bầu không khí vui vẻ tốt lành này, nghênh đón năm mới. Đêm nay, đêm nào? Năm nay năm nào? Khương Vọng bung chung trà ra, khóe miệng cong lên. Hay. Lồng đèn Phượng Hoàng, sản phẩm đặc biệt của Vân Quốc, cấu tạo phức tạp, thể tích khá lớn. Cánh hoa như là lông chim Phượng Hoàng, lúc đốt lửa lên có bóng dáng Phượng Hoàng bay ở vách đèn, cho nên mới được đặt cho cái tên này. Vào giao thừa hàng năm, hội hoa đăng của Vân Thành đều thu hút rất nhiều người tới đây. Không chỉ có người địa phương của Vân Quốc mà thậm chí còn có người của những quốc gia khác nữa. Hội hoa đăng không chỉ có cảnh đẹp, mà còn có cả giao dịch báu vật quý hiếm. Mặc dù quy mô giao dịch kém Vân Hà Thương Tập, nhưng mà cũng có rất nhiều thứ gì đó ngày thường không thể thấy được. Cho dù người tu hành hay là người bình thường đều có thói quen mua sắm một ít đồ vật yêu thích của bản thân vào ngày này, dùng để nghênh đón năm mới. Lúc Vân Hà Thương Tập bắt đầu tiến hành vào ngày 16 tháng Chạp, bọn họ vẫn còn đang ở trong Vân Chỉ Sơn. Diệp Thanh Vũ còn nói không thể bỏ lại cơ hội hoa đăng. Tiểu Vương Sư Tỷ với gương mặt tròn là cao thủ đan lồng đèn phượng, là cao thủ đèn lồng phượng hoàng. Trong cả cái Lăng Tiêu bí địa này, lồng đèn phượng hoàng do nàng là đẹp nhất. Hôm nay Khương An An vẫn luôn quấn quýt lượn vòng xung quanh nàng. Trên vân đài chính giữa Lăng Tiêu bí địa đã bày ra mấy chục cái lồng đèn phượng hoàng đã hoàn tất, chỉ còn chờ châm lửa lên là có thể bay lên trời cao. Mười ngón tay của Tiểu Vương Sư Tỷ xuyên qua bay múa ở trước một cái bán thành phẩm, điều khiển sợi tơ nửa trong suốt, động tác linh hoạt. Khương An An rời một cái ghế gỗ nhỏ ngồi bên cạnh, mắt to mở ra vụt sáng nhấp nháy, nhìn đến say mê. Tiểu Vương Sư Tỷ, hoa văn phượng hoàng của tỷ dệt rất là đẹp nhé. Khương An An hâm mộ nói. Tiểu Vương Sư Tỷ cười đắc ý nói. Đó là lẽ đương nhiên, từ nhỏ Sư Tỷ đã thích lồng đèn phượng hoàng rồi. Nàng vừa nói vừa rút tay ra ngoài, nhẹ nhàng véo gương mặt nhỏ của Khương An An một chút. Ánh mắt vừa thoáng di rời lập tức đón nhận cặp mắt trong suốt kia của Khương Vọng. Trong lòng đột nhiên khựng lại. Khương đại ca đang nhìn ta. Khương đại ca đang nhìn ta. Trong lòng nàng thầm hô. Ánh mắt huynh ấy còn rất chăm chú nữa. Huynh ấy đang cười với ta. Trong lòng nàng sóng lớn cuồn cuộn. Ở trên mặt lại hết sức cẩn trọng. Chỉ hơi nhúc nhích cái cằm nhỏ một chút. Bày ra ba phần dịu dàng thờ ơ. Rồi lại quay đầu đi. Cưỡng ép chấn định để dệt hoa văn phượng hoàng. Có điều bên tai thì nháy mắt đã hoàn toàn đỏ ửng. Lúc đó ở bên dưới vân đài đồ sộ, chúng đệ tử của Lăng Tiêu Các đang lui tới vì chuẩn bị cho hội hoa đăng vào ban đêm. Khương Vọng đang đứng ở bên trong đám người, lặng lặng nhìn về phía bên này. Khương Vọng đón lấy tầm mắt của Tiểu Vương sư tỷ, hết sức lễ phép cười cười, coi như chào hỏi. Hắn đương nhiên là đang nhìn An An rồi. Tiểu An An nhìn hoa văn Phượng Hoàng một hồi, lại nghiêng đầu tìm kiếm ca ca. Nhìn thấy Khương Vọng lập tức mỉm cười ngọt ngào, rồi lại kiên định quay trở lại xem lồng đèn Phượng Hoàng. Cô bé rất tò mò. Ánh đèn của lồng đèn lồng Phượng Hoàng này vì sao lại có thể hóa thành Phượng Hoàng? Tiểu Vương sư tỷ nói tối nay nàng muốn thả 999 cái lồng đèn Phượng Hoàng bay trên bầu trời đêm, còn xinh đẹp rực rỡ hơn cả những vì sao nữa. Cô bé rất thích ngắm sao, cũng không biết cảnh vật còn đẹp hơn cả sao là gì, cho nên rất chờ mong. Dù sao trẻ con luôn mê muội những thứ mà nó thích. Cô bé cực kỳ chăm chú, còn chưa phát hiện ra bóng dáng ca ca đã biến mất trong đám người. Giao thừa đạo lịch năm 3918, biên giới phía Tây cũng không bình yên. Đối với người trong Ung Quốc bị kẻ thù bên ngoài đánh vào quốc thổ, mà nói thì cũng là như thế. Toàn bộ Ung Quốc, từ quốc chủ bách quan, từ bách tính bình dân, chưa có người nào từng tưởng tượng qua sẽ có một ngày bị Trang quốc nhỏ yếu đánh tới cửa. Rất nhiều người trong Ung Quốc đều kiên định cho rằng Trang quốc chính là một nhánh nhỏ của quốc gia mình tách ra ngoài, sớm muộn gì cũng sẽ bị thu hồi trở về. Lúc nào thu về thì phải nhìn xem khi nào triều đình Ung Quốc hạ quyết định. Dù trên thực tế Trang quốc đã thành lập hơn 300 năm, nhưng rất nhiều người Ung Quốc vẫn không có thừa nhận một nước như Trang quốc là một quốc gia độc lập. Cho nên lúc Trang quốc ngang nhiên khởi xướng quốc chiến, rất nhiều người đều không tin là thật, cứ cho là lời đồn đại. Nhưng trên thực tế, vào rạng sáng ngày 29 tháng Chạp, quân đội tiên phong của Trang quốc đã đánh bại quân đội biên phòng của Ung quốc đóng ở dãy núi Kỳ Sơn, đánh vào phủ Phúc, đánh vào phủ Lĩnh Bắc. Vào ban đêm, cũng tức là đêm giao thừa của năm 3918 đạo lịch, Trang quốc đã phá tan toàn bộ mạng lưới phòng ngự của phủ Lĩnh Bắc. Đại quân tiến vào phủ Nghi Dương, có thể nói là thế như trẻ tre. Anh quốc Công Bắc Cung Ngọc của Ung quốc cầm xoáy ấn xuất trình, có xu thế muốn đón đầu sức đánh một trận với quân đội Trang quốc. Đánh quân đội Trang quốc chạy về phía nam dãy núi Kỳ Sương, lại ở nửa đường lãnh quân chuyển hướng. Bởi vì đại quân Lạc quốc đã tới, cùng hợp binh với Thanh Giang thủy phủ của Trang quốc khiến cho Lan Hà thủy phủ lâm vào nguy cơ. Trang quốc vậy mà đã sớm âm thầm đạt thành hiệp nghị với Lạc quốc, thậm chí còn thuyết phục Thanh Giang thủy phủ và thủy quân Lạc quốc tiếng xấu rõ ràng ở trong thủy tộc liên thủ. Càng đáng sợ hơn, chính là lãnh thổ ở phía Bắc, cũng chính là Kinh quốc mà trước giờ Ung quốc vẫn luôn cảnh giác, cũng có động tác. Xích Mã Vệ tên tuổi xếp hạng thứ 7 trong thập đại kỵ binh thiên hạ đã đến. Trang quốc đánh tan phủ Lĩnh Bắc, nơi chiếm địa thế quan trọng của Ung quốc, giống như là tuyên cáo một loại tín hiệu nào đó. Trong lúc nhất thời toàn tuyến bộc phát đại chiến, Kinh, Lạc dồn dập xuất binh. Trước đó một ngày, Ung quốc vẫn là nước lớn uy tín lâu năm ở biên giới phía Tây, là tồn tại từng bên giới phía, là tồn tại từng lên phía Bắc tranh bá với Kinh quốc. Mặc dù bây giờ không thể sánh bằng với những nước Tần, Kinh, nhưng uy thế lấn át những quốc gia nhỏ như Trang, Trần cũng là chuyện bình thường. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, thế cục đột nhiên biến đổi, lại còn gặp phải nguy cơ lật nước. Trong lúc này, Thái Thượng Hoàng Hàn Ân của Ung quốc phá quan bước ra, tự mình mặc giáp, một mình ra khỏi phủ Thiên Mệnh, muốn dùng vua tiếp vua, chiến đấu với Trang Cao Tiện ở phủ Nghi Dực. Ai cũng biết bây giờ quốc chủ Hàn Ngôn của Ung quốc danh hữu vô thực, chỉ là một kẻ bù nhìn. Quyền lực tối cao cả Ung quốc từ đầu đến cuối vẫn luôn nằm trong tay Thái Thượng Hoàng Hàn Ân. Mà tướng quốc của Ung quốc Tề Mậu Hiền thì lại tự mình trấn thủ phủ Tĩnh An, nghênh đón quân tiên phong của Kinh quốc đang lao tới. Phủ Tĩnh An là trấn thị quân sự quan trọng của phía Bắc Ung quốc. Cho tới bây giờ, chỉ đều xây dựng phòng tuyến giả định theo kinh quốc. Mặc dù Xích Mã vệ nổi danh thiên hạ, nhưng mà Tề Mậu Hiền dựa vào quân đội hùng hậu và thành lũy kiên cố của Phủ Tĩnh An cũng hoàn toàn đủ sức để chiến một trận. Nội tình Ung Quốc thâm hậu, tướng quốc Tề Mậu Hiền ở phía bắc chống đỡ Xích Mã vệ, Anh quốc công Bắc Cung Ngọc gấp rút tiếp viện Lan Hà Thủy Phủ, quyết chiến với Lạc quốc và thủy quân của Thanh Hà Thủy Phủ ở phía tây. Cho dù là Kinh quốc hay Lạc quốc đều chỉ phái ra một đội quân, chỉ có Trang quốc là dốc toàn bộ quốc lực để chiến đấu. Mấu chốt thắng bại trận quốc chiến này liền rơi vào Phủ Nghi Dương. Thái thượng hoàng Hàn Ân của Ung quốc là nhân vật cùng thời với thái tổ Trang Thừa Cản của Trang quốc. Hơn 300 năm trước, một đời hùng chủ Hàn Chu của Ung quốc chết trận nơi xa trường. Thái tử cũng đột nhiên chết ở Đông Cung. Ngay sau đó chính là Tam Vương đoạt vị. Trong lúc Tam Vương bộc phát đại chiến, Ung quốc vốn đang nguyên khí đại thương thì càng do đó mà loạn lạc tàn phá đến không thể chịu nổi. Nhưng mà cuối cùng người leo lên hoàng vị lại không phải là bất cứ một vị nào trong Tam Vương. Nghe nói thần dân Ung quốc còn cảm thấy Tam Vương công phản lẫn nhau, không để ý tới dân sinh, làm cho Ung quốc đại loạn, cho rằng bọn họ đều không phải là minh chủ, cho nên mới quay sang ủng hộ lập đệ đệ của Hàn Chu lên kế thừa đại vị, cũng chính là Hàn Ân. Hàn Ân ngồi lên long ỷ ở Phủ Thiên Lệnh. Hàn Ân ngồi lên long ỷ ở Phủ Thiên Mệnh, tự mình lãnh binh. Ở trong thời gian một năm ngắn ngủi đã lần lượt đánh bại ba vương, hoàn toàn nắm ở trong tay quyền lực chính trị và quân sự của Ung quốc, củng cố thế cục bấp bênh của Ung quốc, lại còn đánh lùi sự xâm lăng của Kinh quốc. Hàn Ân được coi là minh quân ngăn cơn sóng dữ, thành thế đuổi sát một đời hùng chủ Hàn Chu, rồi sau đó lại mang theo chu thế xây dựng triều đại thiên hạ, tới phía nam săn bằng đất phản loạn. Trận chiến lần ấy, Trang Thừa Càn tự mình chấn giữ núi Kỳ Sương, một bước cũng không chịu nhường, liều chết tiến công Ung quốc. Mà Thanh Hà Thủy Phủ kết minh ước với Trang Thừa Càn dưới sự dẫn dắt của Tống Hoành Giang khuynh tộc mà chiến, giết chết Lan Hà Nhuộm Đỏ, vì Trang quốc mở ra một con đường. Sau này Trang quốc gia nhập trở thành một nước phụ thuộc của đạo giáo, nhận được che chở mức độ nào đó, trở thành một cây đinh được cảnh quốc thu xếp tiến vào biên giới phía tây. Không thể bình định đất Trang, để cho xã tắc Trang quốc có thể kéo dài, đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến cho Hàn Ân ở trong lòng rất nhiều người không thể nào vượt được qua Hàn Chu. Dù sao Trang Thừa Càn cũng là tướng dưới trướng của Hàn Chu, lúc Hàn Chu còn sống rất thành thành thực thực, nhẫn nhục khó chịu, nhưng Hàn Ân lại không thể đánh bại được Trang Thừa Càn. Có thể nói Trang quốc chính là cây đinh đóng sâu nhất trong lòng của Hàn Ân. Mà đây lúc này, Hàn Ân nhổ được cây đinh đâm vào thịt găm trong mắt này hay là không? Hoặc là Trang Cao Tiện kế thừa ý chí của Thái Tổ, công thành, phạt cường Ung, đều nằm trong trận chiến ở Phủ Nghi Dương này. Màn đêm buông xuống, trăng sáng cùng ngàn sao treo trên bầu trời. Cả Vân Thành sáng như ban ngày, hoa đăng Phượng Hoàng lơ lửng bay ngập trời, bóng Phượng Hoàng uốn lượn in trên vách lồng đèn. Khắp đường xe hoa rượu phố, các loại bảo vật quý hiếm trưng bày ở trên vân đài, gánh ca hát tạp kỹ, đoán cầu đố, những người giao hàng. Ở trên đường đông đúc dòng người qua lại, Khương An An ngồi bên ngọn hoa đăng Phượng Hoàng lớn nhất, ở trước mắt là bóng ảnh Phượng Hoàng, ngẩng đầu là bầu trời đầy sao, cúi đầu là khói lửa nhân gian. Lúc trước ở trấn Phượng Khê đón giao thừa cũng rất náo nhiệt, có món ngon, có đèn lồng đỏ, có tiếng pháo nổ. Đêm giao thừa năm ngoái ở núi Hoang, ca ca cũng đốt pháo hoa cho nàng xem. Đây là lần đầu tiên cô bé cảm nhận được sự náo nhiệt đến như vậy. Như thể là đang ở trong một thế giới như mộng xinh đẹp rực rỡ ánh sáng, khiến cho cô bé lưu luyến không rời, hoàn toàn quên đi những sầu lo. Trong phút chốc cũng quên đi những bảng chữ chẳng thể viết hết kịp. Đối với Khương An An bây giờ, những bảng chữ mẫu đó là mối ưu phiền lớn nhất của cô bé. Diệp Thanh Vũ đang bên cạnh trông nom, thỉnh thoảng sẽ chỉ cho cô bé xem một vài chỗ thú vị, thỉnh thoảng lại là thi triển đạo pháp, quang vũ rơi xuống, cùng bá tánh Vân Thành vui vẻ trải qua một đêm giao thừa. Khương An An tươi cười rực rỡ, dù bận rộn vẫn hỏi một câu: ca ca muội đâu? Không biết. Diệp Thanh Vũ cũng cảm thấy khó hiểu. Hay là đã chuẩn bị đi quà năm mới cho muội rồi? Ồ. Khương Ngân An ôm chặt, ôm mặt chờ đợi. Muội cũng phải đi chuẩn bị quà năm mới cho ca ca. Vậy chúng ta chơi thêm một chút nữa rồi xuống đó mua cho huynh ấy. Muội nhìn bên kia kìa, đẹp quá. Những đứa trẻ ngây thơ không lo nghĩ, không vướng bận. Thiếu niên mang bội kiếm bay nhanh trong màn đêm, bay qua thành Phong Lâm, trở thành vùng đất chết, bay qua 800 dặm Thanh Giang, bay qua thành Vọng Giang, hướng về quận Hoa Lâm. Tràng quốc đêm giao thừa chẳng có không khí vui mừng của năm mới, khắp cả nước tràn ngập trong cảm xúc oanh liệt. Trong lòng mọi người đều hết sức sục sôi thù hận đối với nước láng giềng phương Bắc. Trận chiến đổ ra ở phủ Nghi Dương Ung Quốc đã tác động đến trái tim của mỗi một con người Trang Quốc. Bọn họ suốt ruột chờ đợi kết quả, tha thiết mong chờ kết cục sau cùng. Lần này Trang Quốc cử 3 vạn đại quân xuất chinh. Ngoại trừ quân đội đang đóng giữ biên cảnh ra, hầu như tất cả lực lượng quân sự đều được điều động. Quân tiền phong vừa công phá phòng tuyến, đại quân phía sau đã bắt kịp theo. Trước đó đã lấy viện xích mích nhỏ với Mạch Quốc làm cái cớ, ở quận Hoa Lâm thay phiên chỉnh đốn huấn luyện quân đội. Có lẽ đến tận ngày nay mới có thể khiến cho những ai có chí khí nhìn ra được nguyên nhân thật sự. Chiến tranh với Ung Quốc lần này, Trang Cao Tiện tuyệt đối đã ấp ủ mưu kế từ lâu. Còn Mạch Quốc, một trận chiến đã phải cắt nhượng 10 thành, Trang Quốc đã sớm không coi là đối thủ quan trọng. Nếu không phải là triều đình Mạch Quốc đưa ra cái giá khổng lồ, nhận được sự ủng hộ của Tần Quốc, thì Mạch Vương Cung đã bị Trang Cao Tiện đánh sập từ lâu rồi. Cho đến ngay từ lúc đầu, những xích mích cùng những con tốt thí ở bên cạnh Mạch Quốc hoàn toàn chỉ là kế che mắt, chuẩn bị cho lần chinh phạt Ung Quốc này. Tuy nói quân đội tiền tuyến Trang Mạch đều là thay phiên huấn luyện ở quận Hoa Lâm, nhưng mà trên thực tế số quân đóng ở quận Hoa Lâm là bao nhiêu, điều phối bao nhiêu, lộ trình các bộ quân như thế nào, có bao nhiêu người cùng ngựa ở quận Thanh Hà, điều này chỉ có những người cấp cao của Trang Quốc mới biết. Trước khi chiến tranh nổ ra, lấy danh nghĩa là thay phiên điều động một đội quân lớn nhất quận Thanh Hà. Bên này Trang Cao Tiện đập vỡ ngai vàng, nổi trận lôi đình. Ở bên kia toàn bộ quân đội Trang Quốc như mãnh hổ xuống núi. Điều này tuyệt đối không thể nào chuẩn bị ổn thỏa được một sớm một chiều. Sự chuẩn bị này thậm chí có thể nói là từ rất rất nhiều năm trước đã bắt đầu tiến hành, lúc Trang Cao Tiện vẫn còn ở trong Thâm Cung dưỡng thương. Bằng không thì chẳng thể nào giải thích được cái loại cao siêu này. Thành Tân An. Trong văn hóa các, ánh nến sáng trưng, kẻ vào người ra không ngớt, khi thì thái giám, khi thì thị vệ đến truyền báo đủ mọi tin tức. Trong các xếp 6 dãy bàn, trái phải mỗi bên 3 dãy, những quan viên có tiếng nói ở thành Tân An đều đang có mặt ở đây ghi chép không lời tay, hoàn thành từng chuyện công vụ. Đất nước trong thời chiến loạn, công vụ nhiều đến khiến cho người ta sứt đầu mẻ trán. Duy trì chuyện hành quân 30 vạn đại quân không phải là chuyện đơn giản. Những chuyện quan trọng nhất mới được tổng kết lại, sau đó dâng lên cho người đàn ông trung niên râu ngắn ngồi ở vị trí tối thượng. Phó tướng đại nhân của Trang Quốc dáng ngồi thẳng tắp, đoan chính, không tùy tiện nói cười, thỉnh thoảng con ngươi chuyển động tựa như là muốn nhìn thấu lòng người vậy. Phía sau ông ta là một tu sĩ trẻ tuổi, tay ôm trường kiếm. Người trong nội các đều biết vị tu sĩ trẻ tuổi mặt mày sáng sủa này chính là đệ tử thân truyền của phó tướng Đồng A, Lê Kiếm Thu. Nghe nói nhiều năm trước ở đạo viện thành Phong Lâm đã nên duyên thầy trò, rất được phó tướng đại nhân coi trọng. Nên biết rằng Đồng A thân là phó tướng, phụ trách các vấn đề về hình sự. Có thể nói là địa vị cùng quyền lực nắm trong tay không dưới đại ti thủ tập hình tư. Cho dù là có tình thế nào đi nữa, thì cơ cấu trong quyền lực của Trang Quốc cũng có thể vững vàng đứng trong hàng thứ 10. Lần này Trang Quốc xảy ra quốc chiến, Trang Đế lệnh cho Đồng A đóng giữ thành Tân An, trấn thủ hậu phương, đủ thấy được ông ta được tín nhiệm như thế nào, lại càng được nhiều người coi là dấu hiệu của việc sắp được đảm nhận chức quốc trưởng. Địa vị vượt lên cả đại ti thủ tập hình ti, nhìn khắp cả đại thần văn võ của Trang Quốc, có lẽ chỉ xếp dưới quốc tướng Đỗ Như Hối, đại tướng quân Hoàng Phủ Đoàn Minh. Phải biết rằng Đỗ Như Hối đã vì Trang Quốc mà hy sinh quá nhiều, vất vả quá nhiều, hưởng được những lợi ích từ Trang Quốc, nhưng mà cũng vì Trang Quốc mà bị liên lụy rất nhiều. Giờ đây Trang Quốc vực dậy mạnh mẽ, bậc thần lâm đỉnh cấp như ông ta cũng được đến lúc cởi bỏ trọng trách, chuyên tâm tu hành. Nếu như có thể khám phá động chân thì cũng là phước lành cho Trang Quốc. Bản thân Đỗ Như Hối cũng đã nhiều lần tỏ ý muốn Đồng A tiếp tục đảm nhận chức quốc trưởng. Được một nhân vật có quyền lực như vậy coi trọng, có thể tưởng tượng được rất nhiều người cố kỵ với chàng trai tên Lê Kiếm Thu này. Chắc không còn chuyện gì nữa. Mười người lại trông coi, những người khác về nghỉ ngơi trước đi. Sau khi thông qua công vụ cuối cùng, Đồng Á đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. Ta đi tuần tra trong thành. Ông ta biết nếu như ông không đi trước thì chẳng ai dám về nghỉ. Một vị quan lập tức đứng thẳng người nói. Sao có thể phiền đến phó tướng đại nhân? Chuyện nhỏ nhặt này thuộc hạ làm được rồi. Đồng A xua tay ngăn lại. Trận chiến này quyết định vận mệnh trăm năm của đất nước. Việc nào cũng là việc nước. Ở thời khắc lịch sử này làm tốt bổn phận của mình là cống hiến to lớn cho nước nhà. Còn những chuyện ta có thể làm được thì ta sẽ tự làm. Chúng quan viên đã sớm quen với tính cách của vị phó tướng này. Biết ông ta đã quyết định thì sẽ không thay đổi được. Lại ngay thẳng cương trực, không thích xã giao, cũng chẳng ai khuyên thêm nữa. Chỉ có 10 vị quan viên ở lại trông coi, còn lại đều rời đi trước. Tuy nói là nghỉ ngơi, nhưng mà thực chất họ không thể nghỉ ngơi. Mỗi một vị quan đều có một đống chuyện cần phải xử lý. Lần này Trang Cao Tiện thực sự dốc toàn lực vào chiến tranh. Ngay cả Bạch Vũ Quân cũng đều ra tiền tuyến, tất cả thành Tân An trống rỗng không người. Đồng A việc gì cũng tự mình làm đấy. Ngay cả sự vụ ở thành cũng là đích thân đi tuần tra, sợ rằng tâm tư mọi người đều đặt ở trên sa trường Ung Quốc, bỏ bê nội vụ trong nước. Đại ti thủ tập hình ti hành tung bí ẩn lúc này đang im lặng chấn giữ tiền tuyến Trang Mạch, đề phòng Bạch Quốc thừa cơ tiến đánh. Nếu như Bạch Quốc dám có lòng gian trá, biết khó vẫn làm, ở trên biên giới giáp thành quốc sẽ có quân đội chuẩn bị sẵn sàng. Đồng A bước đến con đường rộng rãi thành Tân An, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Lê Kiếm Thu đi theo sau rất kiệm lời, đa phần toàn là Đồng A hỏi một câu thì anh ta trả lời một câu. Con đường trải dài đến tận phía xa, trong một dãy nhà chìm vào bóng đêm đen kịt, lại có một hộ gia đình treo lồng đèn đỏ. Ở thành phố Tân An, nơi đang đắm chìm trong không khí quốc chiến, hai chiếc đèn lồng đỏ chào tạm biệt cái cũ và chào đón cái mới có chút đột ngột, không hợp cùng không hợp lúc để chúc mừng. Đêm nay là đêm giao thừa, Đồng A nói. Trên con đường sương lạnh giá, Lê Kiếm Thu ừ một tiếng. Ban đêm thành Tân An thưa thớt ánh sao, hầu như chỉ có thể nhìn thấy một vài ngôi sao. Trăng cũng không sáng. Đêm nay rất nhiều hộ gia đình ở Trang Quốc không được đoàn tụ. Hầu hết những ngôi nhà đang đóng cửa cài then kia đều có người đang tắm máu chinh chiến nơi biên cảnh Ung Quốc xa xôi. Bọn họ là cha của những đứa trẻ, là chồng của những người vợ, là con của những đấng thân sinh. Đêm nay họ sẽ không trở về. Họ có lẽ mãi mãi cũng không có thể trở về. Yên lặng kéo dài, thanh âm trường ủng đạp lên thềm đá vang lên đều đều mà trầm đục. Hai ngọn đèn lồng đỏ ấy đã xa tít phía sau, cố giữ lấy không khí vui vẻ mà ngày hôm nay nên có. Có rất nhiều sự cố chấp không đúng lúc, đúng lúc. Nhà cửa lầu các ẩn trong màn đêm, lúc nào cũng trầm lặng. Kiếm Thu, ngươi theo ta được bao lâu rồi? Đồng A đột nhiên hỏi. Sau khi vào quốc đạo viện thì vẫn luôn theo người. Lê Kiếm Thu nói. Đồng A không ngoảnh đầu, chậm rãi bước về phía trước. Theo ta lâu như vậy, có một số chuyện ta cũng không có giấu giếm ngươi. Ngươi là người thông minh, chắc đoán được điều gì đó, đúng chứ? Lê Kiếm Thu chậm chậm bước theo sau, không nói tiếng nào. Im lặng chính là thừa nhận. Gương mặt cương nghị của Đồng A thấp thoáng trong bóng tối, giống như là những tảng đá ngầm trầm lặng trong làn nước. Có hận ta không? Ông ta nói. Nhưng mà ông ta thậm chí còn chẳng ngoảnh đầu lại nhìn vào mặt của Lê Kiếm Thu, bởi vì trong chuyện này ông đã sớm có câu trả lời. Bước chân Lê Kiếm Thu ngừng lại một lát, nhưng vẫn tiếp tục theo sau. bước chân đã nặng nề hơn rất nhiều. Đã từng, hắn nói, đã từng muốn giết chết ta chưa? Hỏi câu này xong, Đồng A lập tức lắc đầu, tự hỏi tự trả lời. Ngươi không giết được ta. Lại nói thêm, ngươi cũng chẳng cách nào giết ta. Ông ta chắc chắn, cũng rất ung dung mà nhìn phía trước, hoàn toàn không cho rằng phía sau có gì là nguy hiểm cả. Không thể giết ta, và cũng chẳng có cách nào giết ta. Hai ý nghĩa khác nhau. Lê Kiếm Thu hiểu, hắn ta không nói, nhưng mà bàn tay cầm kiếm siết chặt. Bởi nếu đem tình yêu và hận thù của mình ra so sánh, tình yêu mà ngươi dành cho nước càng lớn hơn. Đồng A chẳng biết vì sao lại thở dài nói, đây là lý do mà ta lựa chọn ngươi. Bội kiếm của Lê Kiếm Thù gọi là đào chi. Cành đào sẽ nở vào mùa xuân. Đêm đã là đêm cuối cùng của mùa đông khắc nghiệt. Ngày mai sẽ là tân xuân. Ngày mai là tân xuân sao? Hắn ta thế mà lại có chút lưỡng lự. Cầm đào chi, cảm nhận hơi thở của thanh kiếm mới là cảm nhận được bản thân thực sự tồn tại. Thành Phong Lâm trong quá khứ tựa như một cơn ác mộng, thường hay xuất hiện vào những lúc đêm vắng không người. Hắn ta vẫn thường cảm thấy bản thân chưa hề tỉnh lại, mà vẫn đang sống trong một giấc mộng giả dối. Chỉ có đào chi mới khiến hắn ta chạm được đến chân thật. Có lẽ vậy. Lê Kiếm Thu nắm chặt đào chi nói, có lẽ ta rất ngu ngốc, không biết đâu là đúng, đâu là sai. Có lẽ linh hồn của ta không được tỉnh táo, chỉ có thể mặc cho người ta thao túng. Giọng điệu hắn ta nghe rất buồn bã. Đồng A không bình luận đúng sai, cũng không cho hắn ta biết là đúng hay sai, chỉ hỏi, có biết tại sao sư phụ không giấu giếm người chân tướng mà lại cho người biết chuyện này hay không? Lê Kiếm Thù rũ mắt nói, không biết. Con người Đồng A xưa nay cương trực điềm khiết, hành sự ngay thẳng, quý trọng danh dự. Tuy từ lâu đã nhận hắn ta làm đồ đệ thân truyền, luôn dẫn theo bên cạnh, nhưng mà vẫn thường tự xưng là bổn tướng, bổn quan, trước giờ chưa từng xưng sư phụ thân thiết như vậy. Lê Kiếm Thù có chút không thích ứng. Đồng A vẫn đi về phía trước, vẫn giống như là những khi làm nhiệm vụ bình thường, luôn làm việc, luôn bước đi. Ông ta đi theo quỹ đạo vốn có của cuộc đời mình, vững vàng, kiên trì và tự chủ. Ông ta nói, ta không quan tâm người có hận ta hay không. Trong lúc ta không có lợi ích gì cho nước nhà, ta cũng không ngại để ngươi giết ta. Bệ hạ và quốc trướng đều xem Trúc Duy Ngã là tương lai, đặt kỳ vọng rất lớn vào hắn. Nhưng theo ta thấy, Trúc Duy Ngã quá trọng cái tôi. Chỉ có ngươi biết hy sinh. Hy sinh là một phẩm chất thiêng liêng, là cơ sở để đạt được thành tựu to lớn. Kiếm Thù, chuyện lúc trước, có thể ta đúng, có lẽ ta sai. Nhưng mà nếu như có một ngày cả Trang Quốc chìm vào bóng tối, người chính là ngòi lửa mà ta giữ gìn trong mảnh đất này. Lê Kiếm Thù siết chặt kiếm, không biết nên đáp lại thế nào. Đồng A cũng không đợi anh ta trả lời, hoặc có lẽ là cũng có mong chờ, nhưng mà lại không chờ đợi quá lâu. Có một việc gấp cần ngươi xử lý. Đồng A lấy trong ngực ra một tấm lệnh bài hình vuông màu đen, đưa cho Lê Kiếm Thù. Bây giờ đến tiền tuyến Trang Mạch, đưa lệnh bài cho đại ti thủ, hắn ta sẽ biết làm gì. Lê Kiếm Thù nhận lấy lệnh bài, vẫn chưa tiếp thu những lời ông ta vừa nói trước đó, lại nghe thấy Đồng A thúc giục, quân tình khẩn cấp, mau đi. Thế là Lê Kiếm Thù từ trên mặt đất đứng lên, xoay người lên không trung, bay về hướng tiền tuyến Trang Mạch. Không bao lâu liền biến mất vào trong màn đêm vô tận. Đồng A một mình đứng trên con đường trống trải, không bước lên phía trước. Con đường phía trước còn rất dài, nhưng ông ta dừng lại ở đây. Ra đây đi, ông ta nói. Mây đen lặng lẽ kéo đến che khuất mặt trăng. Con đường tối dần, xung quanh càng lúc càng u ám, càng lúc càng ảm đạm. Người thiếu niên cầm kiếm từ góc đường đi tới, cởi bỏ lớp nặc y, yên lặng đứng nhìn bóng lưng của Đồng A. chẳng hay là người ở nơi nào. Đồng A xoay người lại, cách con đường dài nhìn dáng vẻ người thiếu niên kia. Là ngươi. Ông ta đã phát hiện có người âm thầm theo dõi từ sớm, nhưng lại không tìm được người đó ở đâu. Một đối thủ xuất quỷ nhập thần như vậy, nếu như không đặt mục tiêu lên ông ta, có thể sẽ gây thiệt hại nặng nề hơn cho thành Tân An. Cho nên ông ta mới một mình đứng ra, cho kẻ đó cơ hội để gây chú ý cho đối thủ đang ẩn nấp trong bóng tối. Ông ta phải tự tay giải quyết kẻ địch, lấy danh nghĩa phó tướng tự mình đảm đương nguy hiểm, bởi vì thành Tân An bây giờ thực sự rộng tuếch. Ông ta tự tin năng lực của mình, nhưng cũng dự tính việc không may chết trận. Người mà Trang Quốc có thể tin tưởng đầu lúc này ngoài ông ta ra, chỉ có đại ti thủ tập hình ti. Nhìn thấy tấm lệnh bài hình vuông màu đen kia, đại ti thủ tập hình ti hẳn sẽ biết nên làm như thế nào. Trong quá trình này, ông ta không hề cho Lê Kiếm Thu bất cứ một ám hiệu nào. Vì một khi đã đưa ra ám hiệu, Lê Kiếm Thu sẽ bị coi như là biến số, rất có thể sẽ bị giết ngay lập tức. Ông ta biết kẻ địch vẫn luôn núp trong bóng tối, theo dõi sát sao từng hành động của mình. Ông ta vốn có thể sử dụng Lê Kiếm Thu để chiếm tiền cơ, nhưng ông ta không muốn làm vậy, ít nhất không muốn làm như vậy vì bản thân mình. Ông ta tưởng rằng đối thủ đến từ Ung Quốc, hoặc là Bạch Quốc, thậm chí là cả Lạc Quốc, Thành Giang Thủy Phủ cũng không phải là không có khả năng. Không có giao ước nào có thể tin tưởng hoàn toàn, nhưng ông ta thực sự không ngờ người đến lại là Khương Vọng. Là Khương Vọng, người đệ tử mà chính tay ông ta thu nhận vào đạo viện Thành Phong Lâm. Là thiếu niên bị huynh đệ phản bội, dùng đạo chứng từ đấu để kết thúc ẩn oán. Là thiếu niên chẳng màng an nguy của bản thân, dành trọn niềm tin cho ông ta. Là thiếu niên lầm tưởng rằng bản thân là đạo tử Bạch Cốt Đạo, đỏ mắt nói thật với ông ta. Khương Vọng vẫn chưa chết. Màn đêm nặng nề, nặng nề đến nỗi dường như là muốn đổ lệch xuống, tưởng chừng như cả bầu trời đang chèn ép lòng người. Ở trên con đường dài, hai kẻ từng là sư đồ, người ở đầu đường, người ở cuối đường. Có lẽ do đêm quá khuya, hoặc có lẽ do ban đêm quá yên tĩnh mà con đường dài dằng dẵng này tựa như là vực sâu, nuốt chừng mọi ánh sáng cùng cảm xúc, khiến cho khoảng cách giữa hai người trở nên xa cách như vậy. Lão sư, đã lâu không gặp. Khương Vọng nói. Khương Vọng cũng không biết vì sao mình đã đột nhiên đưa ra quyết định, buông bỏ niềm vui tụ họp cùng Khương An An ở Vân Thành, buông bỏ sự náo nhiệt tươi mới, một mình lao qua ngàn dặm, đến Tân An này. Ở Tử Vực Phong Lâm, ở thành Cửu Giang, hắn luôn không ngừng khuyên bảo mình rằng báo thù cần ẩn nhẫn. Đồng A, Đỗ Như Hối, Trang Cao Tiện, bọn họ thuộc về tầng cao nhất của Trang Quốc, nắm giữ quyền lực lớn nhất. Tù vi bản thân sẽ rất vững chắc, muốn đối phó bọn họ không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm được. Có vô số lý do để ngăn cản hắn đến đây lúc này, nhưng mà chỉ có một lý do duy nhất khiến hắn không thể không đến. Vì hận. Vì hận thù khắc cốt ghi tâm. Hận thù cứ gặm nhấm trái tim mọi lúc, hắn không cách nào có thể tha thứ, không cách nào buông xuống, không cách nào tiêu tan. Chàng Cao Tiện dốc quốc mà chiến, gây chấn động tây cảnh, thu hút sự chú ý của vô số người. Nhưng hắn chỉ lại thấy Đồng A một mình chấn giữ hậu phương. Chàng Cao Tiện là chân nhân đương thế, còn Đỗ Như Hối là thần thông chỉ xích thiên nhai. Lúc này bọn họ mới không có thời giờ chú ý đến phó tướng của Trang Quốc. Chỉ khi có chiến tranh liên quan đến vận mệnh của đất nước, cơ hội như vậy hiếm có trong đời. Khương Vọng đã chọn làm theo trái tim mình. Hắn không chào hỏi ai, không nói với An An, cũng không nói với Diệp Thanh Vũ. Không chỉ vì hắn đã hứa với Diệp Lăng Tiêu sẽ không làm liên lụy đến Lăng Tiêu Các nữa, mà chuyện trả thù này, hắn muốn độc hành. Hắn phải gánh chịu mọi khó khăn và đau đớn một mình. Nhờ có Nặng Y, hắn có thể tự do đi lại trong Văn Hóa Các. Sự hận thù trong lòng hắn đủ kiên nhẫn, đủ nhẫn nại để chờ cơ hội, đợi cái giây phút Đồng A đơn độc một mình. Lần đầu tiên hắn quan sát Đồng A từ góc độ này, quan sát người thầy duy nhất mà hắn thừa nhận cho đến tận bây giờ. Hắn chờ Đồng A giải quyết công việc, chờ Đồng A dạy dỗ Lê Kiếm Thù, chờ Đồng A rời khỏi Vạn Hoa Các. Doãn Quan đã thêm thủ đoạn vào Nặng Y nên không bị người ta dễ dàng khám phá ra. Nhưng mà trong quá trình di chuyển khó tránh khỏi có sơ hở, Đồng A có lẽ đã phát hiện rắn vào lúc đó. Không sao, khi đơn độc đối diện, Khương Vọng vốn cũng không có ý định che giấu. Hắn không muốn khi giết Đồng A, Đồng A còn không biết tại sao mình chết hay là bị giết. Bây giờ trong đêm trừ tịch, ở trên con phố dài trong màn đêm đen kịt, sau một năm, cuối cùng hắn cũng được gặp Đồng A. Tòa thành dưới chân này là nơi hắn từng hướng về. Trong vô số đêm dài ở thành đạo viện, hắn đương nhiên đã từng tưởng tượng qua một ngày kia khi tu hành ở có thành tựu. Nội thì tham gia triều đình xử lý quốc sự, ngoại thì canh giữ một phương, tạo phúc cho ba tánh. Tất nhiên, hắn đã tưởng tượng khi mình mặc quan phục cho trang quốc sẽ trông uy nghiêm lẫm liệt thế nào. Thời tuổi trẻ khinh cuồng, tinh thần phấn chấn kia, những thứ đã từng tưởng tượng kia đều đã tan vỡ hết, tan vỡ trong cơn ác mộng kia. Là sự ngây thơ và vô số lần giật mình thức dậy lúc nửa đêm, cũng không bao giờ có thể quay trở lại. Đây là lần đầu tiên hắn đến thành Tân An, khác với tình cảnh hắn đã từng tưởng tượng. Nhưng đây là thời hiện thực, là một phần tàn khốc của cuộc đời. Khương Vọng sớm đã học cách đối mặt với nó. Vì vậy hắn cầm kiếm, tay rất vững, vẻ mặt bình tĩnh, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Đồng A. Đồng A vẫn tỏ vẻ bình thản, kiên nghị, nghiêm túc, như thể không có gì có thể lay chuyển được ông ta, cũng chẳng có yếu tố nào có thể làm thay đổi được thái độ của ông ta. Phải, đã rất lâu rồi. Mây càng ngày càng dày, ánh trăng đã xuất ra, đêm đen mờ mịt không một ánh sao. Sắp mưa rồi, Khương Vọng nghĩ. Cũng chẳng còn lời nào nữa. Khương Vọng biết tại sao mình đến, Đồng A cũng biết tại sao hắn đến, cho nên tiến lên. Hai người đứng ở hai đầu phố, chào nhau một tiếng, sau đó cất bước đồng thời tiến lên. Không khí bị phá vỡ, họ bắt đầu chạy. Thân hình di chuyển quá nhanh, chỉ nhìn thấy được dư ảnh, chân dẫm lên gạch đá, tạo ra những vết lõm. Những tiếng vàng như chỉ còn âm thanh tồn tại. Sức mạnh bắn ngược cùng với sức mạnh tiến lên liên tục chồng chất. Một hơi thở vẫn chưa qua, hai người đã lao vào nhau. Quyền đối quyền, mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Trong mắt Đồng A, Khương Vọng chẳng nhìn ra bất cứ một cảm xúc nào, chỉ có sự nghiêm túc. Mà trong mắt Khương Vọng, Đồng A chỉ thấy một mối thù huyết hận. Hai người đứng vững ở con phố dài. Từ sau lưng của họ, gạch đá đã tan vỡ từng mảnh. Hai bên cũng có dấu vết nứt dài chảy. Chỉ là nơi nọ vẫn là một mảnh nguyên vẹn. Tam muội chân hỏa vọt ra, lao tới đấm phía Đồng A. Đồng A vung tay, ngọn lửa không có tắt, thay vào đó là ông ta đã bị đốt cháy một nửa nắm tay. Tay trái dựng thẳng thành đao, trực tiếp cắt đứt cánh tay phải của mình. Cánh tay bị nhiễm tam muội chân hỏa vẫn còn lăn trên mặt đất, nhưng mà cánh tay bị đứt lìa của Đồng A nhanh chóng sinh thịt, giãn nở, trưởng thành và hồi phục. Vừa mới giao phong, cả hai bên đều sử dụng thần thông của mình. Soạt một tiếng, một đường kiếm quang rực rỡ lóe sáng. Đêm này vốn không có trăng, nhưng mà nó trở thành một vầng trăng sáng. Không phải là trăng trên trời, mà là trăng ở nhân gian. Kiếm quang chiếu vào ánh trăng, mềm mại vô cùng, nhưng mà không thể nào trốn tránh. Trước đó Khương Vọng chưa từng sử dụng một kiếm này, nhưng mà khi nhìn thấy Đồng A, kiếm này tự nhiên lại hiện lên trong lòng. Kiếm này tên là Tương Tư. Không ai thường trăng, không ai không tương tư. Nhưng mà thanh kiếm của Khương Vọng không phải là sự tương tư nhập cốt của tình nhân, mà là sự hận thù kéo dài vô tận, vĩnh viễn giống như là vầng trăng sáng, cho đến khi chết mới thôi. Vô số đêm, hắn nhìn lên vầng trăng sáng, nhưng mà lại chỉ nhìn thấy yết hầu của Đồng A. Thù hận lớn lên trong vô số đêm, khiến hắn không thể có được một giây phút yên bình. Lăng Hà, Triệu Nhữ Thành, Triệu Lãng, Ngụy Nghiễm, Hoàng A Trạm, Đường Đôn, Tiêu Thiết Diện, những người của Thành Phong Lâm vốn dĩ không nên chết. Đối với Đồng A mắn từng tín nhiệm, từng tôn trọng, ngưỡng mộ, thanh kiếm này là tất cả tình cảm và tất cả ngôn từ quán. Lấy đồ thí sơ, nghĩ đã quá lâu rồi. Từng kính phục bao nhiêu, về sau thì càng thù hận bấy nhiêu. Đây là tương tư của thanh kiếm Trường Tương Tư này. Khi nhìn thấy thanh kiếm này, Đồng A liền cảm nhận được nỗi đau cùng dày vò trong lòng của Khương Vọng. Không cần phải nói ra, tất cả đều hiện diện trên kiếm này. Khương Vọng không chỉ hận Đồng A, mà còn hận chính mình. Hắn căm hận bản thân vì đã tin nhầm người, thất bại trong việc cứu thành Phong Lâm nơi hắn lớn lên, biến quê hương hắn trở thành nơi chết chóc vĩnh viễn. Hận người, hận chính mình. Những hụt thù hận này đè nặng trong lòng của Khương Vọng, để choán không vui, lúc nào cũng cau mày, tích uất cả đời. Đây là một thanh kiếm cực kỳ tuyệt đẹp, nhưng mà nó cũng là một thanh kiếm cực kỳ nặng nề. Đối mặt với thanh kiếm này, Đồng A vung tay phải lên, rút một cây thước sắt. Thước này rất thẳng, trang trọng và uy nghiêm. Một bên màu đen, một bên màu trắng, có sự phân biệt rõ ràng, giới hạn chặt chẽ. Đây là lưỡng giới thước, được nuôi dưỡng bởi quyền uy hình sự của Trang Quốc, là danh khí quốc gia. Phân định thiện ác, phân rõ đúng sai, phân biệt đục trong, phán định sống chết. Thước sắt được dựng lên, giống như một lưỡi dao sắc bén, chặn đứng kiếm quang giống như vầng trăng sáng kia, đồng thời như đang là chất vấn, tra khảo nội tâm. Hành hung ở trên đường, có nên không? Mưu sát kẻ địch, có nên không? Đồ đệ giết thầy, có nên không? Một thước địch kiếm, đồng thời năm ngón tay trên bàn tay trái của Đồng A mở rộng, ấn về phía mặt đất. Suốt con phố dài, trên những chồi cây bật ra khỏi mặt đất, đập vỡ cả gạch lát, nhanh chóng phát triển trồi lên. Tất cả các sản phẩm bằng gỗ, xe đẩy, giá kệ nằm rải rác trên những con phố dài. Ngoại trừ cửa ra vào và cửa sổ của các ngôi nhà hai bên đều được cố tình tránh ra. Những vật dụng bằng gỗ còn lại đều bị biến dạng. Cự thụ, phá thổ, nhai gọn đâm loạn. Chỉ trong một chốc lát, trời đất ngục gian, trong xanh như lồng lộng. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào buổi tối ngày hôm nay. Xin chào mọi người.